Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục đồng hành cùng tác giả Trương Huệ, gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Ranh Giới Nghiệt Ngã. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tục về cuộc đời của cô gái Tiên Vân sau khi mà gặp gỡ với Thành và có rất nhiều duyên số với anh. Thì ngày hôm nay không biết Vân và Thành đối mặt với nhau trong quán bar như thế nào? Và câu chuyện gì tiếp tục xảy đến, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện, như thường lệ Tâm An rất vui nếu như quý vị ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nhìn Dũng có dáng vẻ bên ngoài vô cùng trí thức. Nếu nói về vẻ đẹp trai thì có hơn Thành vài phần, nhưng nét đàn ông lại có chút không bằng. Nói chung mỗi người, mỗi vẻ. Người nào cũng là niềm mơ ước của rất nhiều các cô gái. Chỉ có điều tất cả đều là vẻ bên ngoài, có đôi lúc họ vô cùng tàn nhẫn. Dũng ngồi thêm một lát nữa thì rời đi. Đi chơi nhiều cũng chán, giờ anh phải bắt tay vào kiếm tiền và làm việc thôi. Còn Thành, anh ngồi đó với những mối suy tư ngổn ngang, vẫn muốn tìm một cách giải quyết tốt nhất, nhưng anh lại bế tắc hoàn toàn. Suy cho cùng, cho dù anh có vùng vẫy đến như thế nào, thì anh luôn yếu đuối trước đứa con trai của anh. Đứa trẻ này sinh ra vốn dĩ phải chịu nhiều thiệt thòi. Con của anh rất ít khi được tới những nơi công cộng để chơi đùa, dù là công viên cũng hoàn toàn không được. Nếu có đi thì phải có tới mấy người đi theo để âm thầm bảo vệ. Nó không có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, bởi vì xung quanh nó luôn là những mối nguy hiểm cận kề. Càng nghĩ anh càng cảm thấy thương con, rất đau lòng. 12 giờ trưa, lúc này Thành đang định đi ra ngoài ăn cơm, thì Giang cùng với con bước vào. Cô ta cười rất hiền, hiền lành giống như lúc mà cô ta mới quen anh. Cô Bình lúc này chạy tới chỗ Thành, thằng bé líu lo. Bố ơi, mẹ bảo qua mùa hè này con được tới trường học. Mẹ bảo tới trường rất vui, có thật không hả bố? Đứa trẻ năm nay hơn 4 tuổi, nhưng chưa được tới nhà trẻ do một số vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa. Nên Thành chưa muốn cho con đi học ở trường công. Anh dự định cho con học ở trường tư, tìm chỗ nào điều kiện tốt một chút, an ninh tốt một chút. Thành cố gắng vui vẻ, nói với con trai. Đi học tất nhiên là vui, đến trường con có thêm nhiều bạn. Bố ơi, con háo hức lắm. Thế tại sao con lại tới đây? Mẹ bảo là muốn cùng con mang cơm tới cho bố ăn ạ. Mẹ nói lúc nào bố cũng ăn cơm nguội, thế nên phải mang tới, không là bị nguội hết. Bố ăn cho nóng nhé. Thành đưa mắt nhìn Giang, vẫn là cái vẻ mặt hiền lành ấy, trong lòng của anh lại đau đớn từng cơn. Giang nhẹ nhàng đặt hột cơm xuống bàn, nhỏ nhẹ. Anh ăn cơm cho nóng. Từ bây giờ mỗi ngày em đều mang cơm đến cho anh. Em hy vọng có thể từng bước một khiến anh mở lòng. Em biết em sai rồi. Em là người có lỗi. Lỗi của em là nỗi nặng. Em biết là anh không thể nào dễ dàng tha thứ. Nhưng mà... Đủ rồi. Cô không cần phải nói nhiều tới như vậy làm gì. Mỗi lần nghe cô nói, tôi đều cảm thấy rất mệt, rất khó thở. Cô hiểu không? Thôi được, em không nói thêm nữa. Anh ăn cơm đi. Tôi ăn rồi. Em hỏi lễ tân rồi, cô ấy bảo anh chưa ra ngoài, anh không đặt cơm mang vào công ty, sao lại ăn rồi chứ? Bây giờ cô lại còn định quản cả chuyện ăn uống của tôi đi à? Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi. Anh đừng nói như thế. Thằng bé Bin còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ nó. Có điều nó thấy thái độ của Thành không được vui, khiến nó buồn theo. Đứa trẻ nào mà lại không yêu thương mẹ mình chứ? Không muốn bênh vực mẹ mình chứ? Mẹ nấu cơm cho bố, bố phải ăn chứ ạ? À? Mẹ còn bị bỏng ở tay đấy bố ạ. À. Thằng bé đưa tay của mẹ cho bố xem, đúng là có vài vết phồng rộp. Nếu là trước đây Thành lo lắng lắm, anh ngay lập tức lấy thuốc để bôi cho cô ta. Khẽ suýt xoa vết thương ấy, nhưng còn bây giờ, anh không hề muốn làm bất cứ thứ gì, một chút càng không muốn. Nhìn ánh mắt mong chờ của con, Thành phải ăn hộp cơm đó. Nếu không thì làm sao đây? Chẳng còn cách nào. Cô ta nấu cơm thực sự không ngon, rất không vừa miệng. Ấy vậy mà trước đây, lúc nào Thành về nhà cũng muốn ăn cơm cô ta nấu. Cho dù cô ta có nấu ngon hay là không nấu ngon, Thành lúc nào cũng ăn nhiều, không một câu than vãn. Bỗng một ngày cô ta không còn muốn nấu cơm nữa. Thành trở về nhà chỉ thấy những hộp cơm nguội ngắt để trên bàn. Lâu dần anh hình thành thói quen ăn cơm bên ngoài. So với việc phải trở về nhà ăn cơm hộp, thì ăn cơm bên ngoài vẫn tốt hơn. Có một vài lần Thành góp ý với vợ, nhưng rồi đều bị Giang gạt phắt đi. Bây giờ anh có tiền rồi, anh không thể nào để cho vợ con mình được sống sung sướng hay sao? Em không muốn nấu ăn. Suốt ngày đi chợ nấu nướng rửa bát dọn dẹp, em cảm thấy ngán đến tận cổ rồi. Với lại so ra thì nấu ăn có rẻ gì đâu, cũng bằng ra ngoài mua đấy thôi. Ăn luôn bên ngoài cho tiện. Nếu như em không muốn nấu ăn thì chúng ta thuê giúp việc. Không được. Tại sao lại không? Với lại tại sao em phản ứng gay gắt như vậy chứ? Em không muốn có người lạ trong nhà thôi, chứ chả có lý do gì cả. Lúc đó Thành còn tin tưởng cô ta, không nghĩ rằng cô ta không muốn thuê người giúp việc bởi vì sợ giúp việc biết cô ta đi đâu làm gì, sợ giúp việc thay Thành quản lý cô ta. Thế nên cô ta mới nhất quyết không đồng ý. Bây giờ cô ta lại chủ động nấu ăn rồi mang tới tận công ty cho Thành. Sự thay đổi này chỉ khiến cho Thành cảm thấy buồn cười thôi. Nếu như Thành tha thứ cho cô ta, thì liệu cô ta có quay lại là một cô gái hiền lành, sống như lúc mới quen Thành hay không? Hay rồi ngựa, vẫn quen đường cũ? Thấy Thành cứ trầm ngâm mãi không ăn, Giang lại tiếp tục rục rã. Anh ăn đi kẻo nguội, mấy món này đều là món anh thích đúng không? Em đọc ở trên mạng rồi làm theo đấy. Em không biết là có vừa miệng của anh không? Cho dù có là thứ gì đi chăng nữa, tôi đều cảm thấy cay đắng thôi. Sau này cô không cần phải làm mấy thứ này rồi mang tới đây cho tôi. Tôi nói với cô rồi, tôi không muốn con ra ngoài nhiều trong thời gian này. Anh cứ lo xa đi chứ, lúc trước em mang con ra ngoài gửi. Nói tới đây cô ta mới biết là mình bị nói hớ. Cô ta ngay lập tức im bặt, sắc mặt của Thành lúc này trở nên khó coi. Loại người như cô... Anh muốn nói ra rất nhiều, nhưng có Bin ở đây anh lại thôi, im lặng và ăn cơm. Mùi vị của chúng thật sự rất dở tệ, nó mặn nó đắng, giống y như cảm giác của anh lúc này. Mọi người đều có một lý do để tiếp tục cuộc sống hiện tại, và cho dù nó có tệ hại đến đâu, họ nhất định không thể nào hối hận. Thành cũng vậy, anh đang cố gắng kéo lê cái thứ cảm giác tồi tệ này đi theo mình. Đợi Thành ăn cơm xong, cô ta đưa con trở về. Trước khi ra khỏi phòng, cô ta còn dặn dò anh. Tối nay anh nhớ về nhà sớm nhé. Em nấu cơm chờ anh về cùng ăn với hai mẹ con em. Ánh mắt của cô Bin đầy mong chờ, nên Thành nói với cô ta. Hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi. Tôi không thể nào về đúng giờ cơm được. Anh bận tăng ca à? Có một số việc cần phải giải quyết. Vậy lúc nào xong thì anh về. Em cho con ăn cơm trước. Còn em đợi anh về ăn cùng nhé. Cô cứ sống bình thường đi. Cô đừng cố gắng trở nên hiền dịu làm gì trước mặt tôi. Tôi thực sự không quen đâu. Anh Thành, em chỉ muốn thay đổi dần dần để cuộc sống của chúng ta tốt hơn thôi. Cô nghĩ rằng cô có thể quay lại như lúc đầu được sao? Thôi được rồi, em đưa con về. Anh làm việc đi. Em nhất định ở nhà đợi anh về. Cánh cửa đóng lại. Nếu như tay cô ta không phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con trai anh, nếu như người sinh ra con anh không phải là cô ta thì tốt biết mấy. Lòng của Thành lúc này nặng trĩu. Đến buổi chiều thì Dũng về công ty, nhìn bộ dạng có vẻ là được việc. Ông nghĩ xem, lần này tôi thu họ được bao nhiêu? Được một nửa không? Được hết, nó đồng ý bán nhà. Có điều không thể theo ý ông tư vấn, nó mua một lô đất được. Lý do là gì? Ngoài ông ra, nó còn nợ cả khối người. Bán xong ấy, chắc chỉ dư mấy trăm triệu. Nó bảo với tôi xong vụ này, nó đưa vợ con nó về quê, ở chung với ông bà. Số tiền còn dư đưa cho vợ nó giữ hết, để mở cái quán tạp hóa buôn bán ấy mà. Như vậy thì càng tốt. Này nhá, tôi còn tử tế tư vấn cho nó. Đừng có đưa cho vợ, kẻo một ngày... Thành trừng mắt nhìn Dũng. Người phụ nữ... Ở bên cạnh người đàn ông lúc anh ta nghèo mạt đến mức phải bán nhà, thì cậu nghĩ cô ta là người tốt hay người xấu? Thì tôi chỉ nói thế thôi. Ông nổi đoá với tôi làm gì? Tốt như ông ấy, vợ ông còn làm như thế thì... Thôi thôi thôi, đừng nói nữa. Thu nợ được là tốt rồi. Chuyện nhà người ta đừng có bàn luận linh tinh. Thì tôi thấy ông như vậy tự nhiên tôi lo lắng cho số tài sản duy nhất còn lại của anh ta thôi. Dù sao thì tôi chả có ý gì xấu. Tôi bảo bỏ qua chuyện này mà Dũng. Thôi thôi bỏ qua thì bỏ qua. Này, tối nay đi chơi nhé. Tôi phải về. Ăn mừng thắng lợi mà về nhà, có cái gì vui đâu. Thằng Bin muốn tôi về nhà ăn cơm cùng nó. Ông có muốn về không? Tôi không muốn. Tôi không muốn ngồi ăn cơm cùng với cô ta. Thế thì ông về muộn một chút, tôi đưa ông tới một nơi. Nơi này đến người ta thường hay ví nó như là thiên đường. Thành chẳng có chút gì tỏ ra hào hứng, đi chơi một mình cũng không vui, nên Dũng tìm cách lôi kéo Thành. Đi chơi một chút thôi, khoảng một tiếng, 8 giờ ông về là vừa. Về sớm quá mất công ăn cơm cùng với người mà ông không thích, có phải không? Công việc còn chưa xong, thôi, để lúc đấy rồi tính. Vì muốn đưa Thành đi cùng với mình cho bằng được, nên Dũng làm xong tất cả mọi thứ chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ. Tốc độ làm việc của Dũng khiến cho Thành phải nể phục. Hai, nếu lúc nào mà ông cũng chăm chỉ như thế này, thì chẳng mấy chốc chúng ta mua thêm được một tòa nhà lớn. Bởi tôi không chịu được áp lực của đồng tiền, nên mới không chăm đấy. Nhiều tiền quá đôi khi không tốt ông ơi, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Với suy nghĩ này, thì chẳng mấy chốc mà nghèo. Thôi được rồi, công việc xong xuôi. Bây giờ mới có 5 giờ. Tôi đưa ông đi chơi, được chưa? Nhưng mà đi đâu chứ? Tới quán bar. 5 giờ chiều mà tới quán bar làm gì? Ông bị điên à? Không gian quán rất là đẹp. Phải tới cái lúc ít khách mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Đặc biệt nhá, có mấy cô người mẫu xinh như hoa hậu. Ông mà tới đấy, chỉ có mê mê mê mê. Từ ngày lấy cô ta, tôi chưa từng động vào bất cứ một người đàn bà nào khác. Ông nghĩ rằng tôi có hứng thú sao? Vừa vả vừa vẩn. Trước khác bây giờ thời thế thay đổi, nó phải khác đi. Cô ta phản bội ông, ông còn giữ cho cô ta làm gì? Dũng không nói thêm nữa, kéo tay Thành ra ngoài. Sau đó chờ Thành thẳng tới một quán bar lớn. Thành chưa từng thấy ai đi vào quán bar vào 5 giờ chiều, khi người ta đang rảnh rỗi quá, không có chuyện gì làm, thường trở nên ngớ ngẩn. Tới nơi thì quán đóng cửa im lìm. Thành rất muốn cười vào mặt của Dũng, lúc này mặt Dũng chẳng thể nào dễ coi. Dũng lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau thì có người tới mở cửa. Có vẻ thân thiết từ trước, nên tay chân bắt nhau niềm nở lắm. Vào trong quán, anh chủ bật điện, vừa phân bua. Các anh thông cảm, hôm qua dính đợt kiểm tra, hôm nay em có thông báo 7 giờ tối mới bắt đầu hoạt động. Chứ bình thường, em mở cửa cả ban ngày ấy chứ. Tôi chưa tới ban ngày bao giờ. Vậy lượng khách ban ngày có nhiều không? Nhiều chứ anh. Trong này đèn điện mở ảo ban ngày như ban đêm thôi. Ai thích chơi giờ nào thì chơi. Có điều ban đêm hoạt động thêm một vài thứ. Nên là đông khách hơn anh ạ. Thành với Dũng ngồi một lát thì nhân viên phục vụ với nhân viên pha chế đều tới đủ. Mọi người bắt đầu cảm nhận được sự nhộn nhịp của nơi này. Vân đang ngồi thêu tranh thì nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình, cảm giác không được vui cho lắm. Có điều cô đành phải nghe máy. Dạ em nghe. Này Vân ơi, hôm nay có hai vị khách VIP, tranh thủ bây giờ chưa có khách, em với cái Lan tới đi. Ảnh ấy tạo điều kiện tới mức này thôi, chứ không hơn đâu nhá. Lát nữa mấy đứa kia nó tới, nó cướp mất thì dáng chịu. Bây giờ mới có hơn 5 giờ chiều, tới sớm vậy hả anh? Người ta có tiền, người ta thích đi giờ nào người ta đi. Trang điểm kỹ càng vào rồi đến nhá. Vâng vâng, em biết rồi. Này, nếu như câu được thì 20%, giá hữu nghị đấy. Vâng à. Ơ kìa, nói chuyện vui vẻ lên xem nào. Nói chuyện như kiểu mất của thế kia, làm ăn cái gì? Vân tắt điện thoại, hôm nay cô không hề có ý định muốn đi làm. Thế nhưng nếu cô nghỉ quá lâu thì không thể nào có tiền để trang trải cuộc sống. Phải cố gắng thôi chứ biết làm sao. Lan ơi, dậy đi làm. Làm gì? Ông Vũ gọi. Lan lúc này tỉnh dậy, cầm chiếc điện thoại mở lên xem giờ, có một chút thắc mắc. Đêm hôm qua quán bị kiểm tra đột xuất, bảo hôm nay phải đến nửa đêm, sao bây giờ lại mở rồi nhỉ? Ông ấy bảo có khách VIP. VIP á? Thế được chia bao nhiêu phần trăm? Như mọi lần. Ừ, thế cũng được, đi thôi. Vân và Lan chuẩn bị kỹ càng, sau đó mới tới đó. Di chuyển khoảng nửa tiếng tới nơi, lúc này là 6 giờ. Bên trong lác đác thêm vài người đến sớm. Vũ vừa nhìn thấy Lan và Vân thì vội vàng bước tới. Này này này, nhanh cái chân lên, khách đang chờ trên phòng đấy. Từ lúc tới cái nơi này, Dũng cơ nhìn Thành và cười đầy ẩn ý. Thành cũng không biết là tại sao, chỉ là thấy có gì đó rất không đúng. Có phải cậu định giở trò gì có đúng không? Không phải ở dưới đấy nghe nhạc thôi à? Ai lại đi nghe nhạc vào tầm này? Ông buồn cười. Thế đến đây làm gì? Sao cứ nói chuyện kiểu như mấy thằng trai ngoan thế? Không phù hợp với hoàn cảnh của ông một chút nào. Trước thế nào thì bây giờ tôi vẫn vậy. Tôi kể ông nghe, lát nữa có hai em xinh tươi bước vào. Tùy ông chọn một em, đi chơi cùng với ông đêm nay. Tôi bảo rồi, tôi phải về nhà với thằng Bin cơ mà. Trước khi lo cho con của ông ấy, thì ông phải giải tỏa tâm trạng của mình trước. Nhìn ông như thế này, thì ông lo được cho ai? Dùng đàn bà để giải quyết tâm trạng sao? Đúng thật là vớ vẩn. Thành nói xong đứng dậy, anh ta còn chưa đi được bước nào thì cánh cửa lúc này mở ra. Vân và Lan bước vào bên trong. Ba người chạm mặt nhau, cảm giác lúc ấy thực sự khó diễn tả bằng lời. Dũng kéo Thành ngồi lại xuống ghế, sau đó hỏi Thành. Đấy, ông chọn đi. Ông chọn ai? Thành không trả lời. Lúc này Lan đi về phía của Dũng, rồi ôm lấy cánh tay của Dũng. Em chọn anh nhé, chúng mình đi phòng khác thôi, để không gian riêng tư cho họ. Dũng vui vẻ đồng ý rồi cùng Lan ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Thành và Vân, không khí thực sự rất gượng gạo. Vân không biết phải nói gì, không nghĩ rằng cô lại gặp Thành trong hoàn cảnh như thế này. Trong lúc Vân còn chưa biết phải nói gì, thì Thành lên tiếng hỏi cô. Cô làm công việc này sao? Bất cứ khi nào có người cần gọi cô, thì cô đều tới sao? Đứng trước câu hỏi như vậy, Vân càng không biết phải nói gì. Tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ trước Thành. Cô cúi đầu. Thành lúc này cười mỉa mai. Cô như thế này là sao? Đừng nói với tôi là bây giờ cô ta cảm thấy ngại ngùng với tôi. Nếu hôm nay không phải là anh, mà là người khác, thì tôi phải tới đây phục vụ vui vẻ, tiếp đãi họ, bởi vì đây là công việc của tôi. Tôi bán thân để lấy tiền, và tôi chả có gì phải ngại cả. Nếu như hôm nay anh muốn, thì chúng ta có thể vào việc ngay bây giờ. Sự thẳng thắn này của Vân khiến cho Thành có cảm giác rất lạ. Vân không hề có ý định chối bỏ công việc của mình, cô càng không hề tỏ ra thanh cao. Trong cái lúc mà Thành còn đang vướng bận bởi suy nghĩ của mình, thì Vân lại cởi cúc áo đầu tiên. Cô làm cái gì đấy? Tôi làm việc. Vân chủ động đẩy Thành xuống giường, chính là cái cảm giác hốt hoảng mà anh chưa bao giờ phải trải qua. Anh vội vàng ngồi dậy, lúc này lưng của anh dựa vào tường. Nhìn anh có khác gì một con thỏ đang sợ bị bắt nạt đâu cơ chứ. Vân nhìn thấy cảnh tượng này, cô bất giác bật cười. Anh đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này nhá. Là một người đàn ông ngoan ngoãn, chỉ biết có vợ thôi sao? Thật là hiếm gặp. Đàn ông trung thủy khiến cho cô phải kinh ngạc đến vậy sao? Đúng. Cuộc đời của tôi từng gặp qua rất nhiều người, chưa có một người nào trung thủy cả. Những người tới đây thì làm gì có chuyện trung thủy chứ? Vậy còn anh thì sao? Mục đích anh tới đây để làm gì? Tôi á, tôi... Trong lòng anh muốn, nhưng anh lại không dám sao? Bản lĩnh của anh ở đâu? Đây không được đánh giá là bản lĩnh. Hơi bị mất thời gian rồi. Vân lại tiếp tục cởi cúc áo thứ hai, Thành vội vàng ngăn cản cô. Tôi không có ý định làm chuyện đó, cô dừng lại đi. Tôi đã đồng ý chia cho người ta 20%, bởi vì giới thiệu anh cho tôi. Kèo này mà vỡ ra, thì tôi phải móc tiền túi ra trả đấy, anh có biết không? Nghĩa là ngày hôm nay nhất định cô phải lấy được tiền từ chỗ tôi ấy à? Đúng thế, nhưng mà có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Anh có quyền lựa chọn. Ví dụ, anh không muốn ngủ cùng với tôi, thì anh có thể yêu cầu tôi hát cho anh nghe, hoặc là làm một thứ gì đó. Miễn sao sau khi kết thúc một tiếng, anh trả tiền cho tôi là được. Thành buông tiếng thở dài. Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ áp đặt, không phải là anh không thể chống trả, mà là tự sâu trong lòng anh cảm thấy đồng cảm cho Vân. Tất cả chỉ vì kiếm đồng tiền mà thôi. Thành cũng chẳng đánh giá gì con người của Vân. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Suy cho cùng thì anh có phải là người tốt lành gì đâu. Anh cũng chẳng sống thay đổi cuộc sống của cô. Tôi trả tiền cho cô với một điều kiện. Anh nói đi. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Cô cũng được xem là người từng trải và vấp với nhiều loại người trong xã hội. Tôi hỏi cô một câu. Cô trả lời thật lòng nhé. Ừ, anh cứ hỏi. Cô đã từng yêu ai chưa? Tôi chưa. Vậy cô nghĩ thế nào về sự chung thủy? Ít nhất phải yêu mới chung thủy được chứ. Chung thủy chỉ xuất hiện trong tình yêu giữa hai người. Anh hỏi chung thủy ở một đứa đi làm gái. Anh không thấy nực cười hay sao? Tôi chỉ quan tâm tới người nào cho tôi nhiều lợi ích. Chưa bao giờ có ý định để dành cho ai đó. Ý của tôi không phải như thế. Tất nhiên là tôi hiểu công việc của cô. Ý tôi muốn hỏi cô ấy. À, mà thôi. Chắc là cô không thể nào hiểu được đâu. Anh bị vợ phản bội, có phải không? Sao cô biết? Nhìn anh tôi đoán được. Rõ ràng đến như vậy sao? Anh cũng không phải thuộc dạng người yếu đuối. Bình thường chắc hẳn cũng không phải là người hay nói chuyện. Hôm nay anh nói nhiều như vậy chắc chắn trong lòng anh đang rất rối rắm. Anh có con rồi có phải không? Cô giống như bác sĩ tâm lý nhỉ? Chỉ khi có con, người ta mới đa mang đeo bòng những thứ không ra gì. Bởi vì họ muốn gia đình đầy đủ để con cái của họ được hạnh phúc. Nhưng có một điều họ không biết. Thứ mà họ đang cố gắng gìn giữ lại trở thành nỗi ám ảnh cho những đứa trẻ. Anh nghĩ thế nào khi một đứa trẻ phải sống trong gia đình mà bố suốt ngày rượu chè cờ bạc, đi bên ngoài chán chê, về nhà đánh đập vợ rồi lại chửi bới con? Nếu là anh có cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc thế nào được chứ? Đúng vậy. Thế mà có một người đàn bà cứ sống như vậy đấy. Bà ấy lúc nào cũng có suy nghĩ giữ lại gia đình cho con. Bà ấy đâu biết cả năm đứa con ấy không muốn trở về nhà kể cả ngày Tết. Vì nó sợ. Nó sợ nhìn thấy cảnh cãi vã. Nó sợ nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của bố nó. Nó sợ cả ánh mắt không chút tình người của ông ta. Câu chuyện mà Vân đang kể có khi nào là của chính cô? Tại sao ánh mắt của cô lại buồn, lại đau thương đến như vậy? Đứa trẻ trong hoàn cảnh ấy là cô có phải không? Ừ. Đúng vậy, đứa trẻ tội nghiệp ấy chính là tôi. Bởi vậy mà cô đi vào bước đường này sao? Không phải, tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Là tôi lựa chọn nó, không phải là do ai cả. Nếu cô làm công việc này, chắc hẳn cô phải có rất nhiều việc cần đến tiền. Nếu thì chả có ai lựa chọn công việc như thế này, đúng chứ? Có rất nhiều, điển hình là tôi. Học thức không có, quan hệ xã hội không có, nhưng lại muốn lương cao, muốn có tiền để cuộc sống sung sướng, thì tôi phải lựa chọn công việc thấp hèn này. Người ta gọi là bán thân nuôi miệng anh à. Từng lời nói ra Thành cảm nhận được sự chua xót trong đó. Có lẽ bây giờ anh đang ở trong một hoàn cảnh tệ hại nên anh dễ dàng đồng cảm. Trước đây anh nào có hứng thú lắng nghe những lời này. Cho dù đó là lời nói thật lòng từ bất cứ ai. Nhìn thấy Thành trầm ngâm, Vân vỗ vào vai của anh an ủi. Nếu anh cảm thấy sự chịu đựng của mình có thể khiến cho một đứa trẻ hạnh phúc, anh cứ tiếp tục. Biết đâu người phụ nữ ấy biết sai, mà quay đầu thì sao? Đôi khi chỉ là chút rung cảm nhất thời, hoặc là anh đối xử với cô ấy chưa tốt, cũng nên nhìn nhận lại từ phía bản thân mình một chút. Đôi khi người đàn ông vì những thú vui lại ruồng rẫy người phụ nữ của mình, dẫn đến họ bế tắc trong cuộc sống mà làm liều anh ạ. Tôi chưa bao giờ ngoại tình, tôi chưa bao giờ phản bội cô ấy, tôi chưa bao giờ để cô ấy phải thiếu thốn thứ gì. Chỉ là đôi lúc tôi mải mê với công việc mà thôi. Cái thứ anh cảm thấy nhỏ nhặt ấy, nhưng nó dồn nén lại trở thành thứ gì đó rất kinh khủng đối với một người phụ nữ ở nhà chăm con. Dù sao đây là chuyện của gia đình anh. Tôi không can thiệp. Bây giờ anh tính thế nào? Nói chuyện nói rồi. Áo cởi hai nút rồi. Thế chả nhẽ bây giờ tôi mặc áo và tôi quay ra bên ngoài sao? Thành lấy tiền sau đó đưa cho Vân. Cô không phải ra ngoài tay không đâu. Cô đừng lo. Lần thứ hai Thành đưa tiền nhưng không làm gì cô. Tự nhiên lại vướng cái thứ cảm giác mắc nợ người khác. Nhưng Vân vẫn cầm tiền của Thành, sau đó đưa cho Thành một tờ giấy. Tôi tên là Vân. Trong này ghi số điện thoại của tôi. Hai lần cầm tiền của anh nhưng chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như có lần thứ ba gặp lại anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi mà không cần phải trả tiền. Vân cài cúc áo rồi bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người tấp nập bên dưới. Cô muốn trở về nhà. Hôm nay tới đây đối với cô là đủ rồi. Đang đi thì có một người nào đó nắm chặt lấy vạt váy của cô. Quay lại nhìn thì thấy một tên đàn ông. Điệu cười của tên này khiến cho Vân liên tưởng đến bố mình. Cô bất giác dùng mình kinh sợ. Em gái, làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt như thế này? Váy ngắn thế này, anh muốn kéo hộ cho em. Nào, đưa anh kéo cho. Không cần, không cần. Vân vội vàng hất tay của tên đó ra, nhưng lão già này không có ý định dừng lại. Xem kìa, mấy lần anh định gọi em nhưng toàn bị em từ chối, bởi vì em có khách rồi. Hôm nay thế nào? Đi cùng anh nhá. Không. Vân trả lời dứt khoát đến mức khiến cho mặt lão ta nghệt ra, bắt đầu chuyển sang trạng thái cầu có. Làm gái không phải chỉ cần có tiền là được hay sao? Anh có rất nhiều tiền cho em. Lão ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền và đưa qua đưa lại trước mặt của Vân. Nếu như em đi cùng với anh, em sẽ có số tiền này. Nếu em vẫn không ngoan, để cho anh cảm thấy không vui, thì... Lão ta lìa ánh mắt sang bàn bên cạnh, hình như tất cả đều là người quen của lão, toàn những kẻ mặt mũi bặm trợn. Hình như lão đang muốn đe dọa Vân. Những trường hợp thế này Vân gặp không ít. Thường thì cô cúi đầu để mọi thứ qua đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay cô thật sự rất muốn nổi loạn. Rất muốn là một cái gì đó để khiến cho kẻ trước mặt vỡ đầu chảy máu. Dù cô có là một con điếm thì thân xác này cũng là của cô. Cô muốn đi cùng ai? Không phải là do bản thân cô tự quyết định hay sao? Sao thế? Em suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đừng có thấy anh cưng chiều mà lên mặt. Anh không đủ kiên nhẫn để đứng chờ em lâu như vậy đâu. Rồi lão ta nắm chặt lấy tay của Vân và kéo đi. Vân hất tay của lão. Lão quay lại nhìn Vân bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Bất chợt vùng tay lên, tát mạnh vào mặt của Vân. Còn khốn kiếp này, đã làm công việc thất hẻm mua vui cho người khác, mà nghĩ là mình là bông tuyết trắng hay gì. Hôm nay mày nhất định phải đi cùng với tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục. Đây không phải lần đầu tiên Vân bị đối xử như vậy. Cuộc sống của cô lao vào bước đường này, có phải chấp nhận những tình huống xấu xảy ra. Có lúc gặp được người tốt, có lúc gặp phải những kẻ coi mình là ông trời. Vân phải cố gắng phản kháng, những người xung quanh chỉ nhìn cô, chứ không có bất cứ phản ứng gì. Họ đã quá quen với những cảnh tượng này. Với lại nếu đây mà không vào cẩn thận gặp người có tí quyền thế trong xã hội thì bản thân mình còn cùng cực hơn nữa. Vậy nên họ chẳng dại gì mà đi lo chuyện bao đồng. Lúc này Vân đưa đôi mắt tìm Thành, không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Chỉ có một vài người tay chân của anh ta đang chạy ra. Tuy nhiên người đi cùng với tên đàn ông kia lập tức đứng dậy, còn đông hơn cả mấy người làm trong quán. Hôm nay có lẽ Vân phải thực sự đi theo tên này. Cô Trần yếu tay mềm, làm sao có thể đấu lại được chứ? Thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Vân, tên kia cười khà. Trước sau gì thì cô em phải phục tùng ngoan ngoãn từ đầu có phải là tốt hơn không? Gã cầm tay Vân kéo đi sành sạch, bỗng có một lực kéo ngược. Gã bực bội quay đầu, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, tên này trở nên lo lắng, ngay lập tức vội vàng buông tay của Vân ra. Định làm cái gì đấy? Thành hỏi tên đó bằng một giọng điệu hết sức bình thường, nhưng tên kia lại cảm thấy chân tay run rẩy đứng không vững. Chả nhẽ, tên kia động nhầm vào người của Thành rồi sao? Không thể nào, rõ ràng Thành là một người đàn ông có vợ. Trước giờ chưa từng nghe ai nói Thành có mối quan hệ mập mờ bên ngoài, nhất là với những người như Vân. Tên kia hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó hỏi Thành. Chú đến đây chơi đi à? Tôi hỏi anh định làm cái gì? À thì chỉ muốn vui vẻ một chút đi mà. Hình như cô ấy đâu có muốn đi cùng với anh. Không phải thế, chúng tôi chỉ đang đùa nhau một tí thôi. Nhưng mà tại sao chú lại ở đây? Tôi đâu cần phải báo cáo với anh. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Không được. Nếu như cô ấy không muốn, thì không thể nào đi được. Tên kia cố gắng cười cho đỡ đi cái cảm giác gượng gạo. Cô ấy tất nhiên là muốn đi cùng với tôi rồi. Rồi hắn lén chừng nhìn mắt, sau đó mới hỏi cô. Em đồng ý đi cùng với anh có đúng không? Tất nhiên là đổi lại em có rất rất nhiều lợi ích. Ánh mắt của tên đó cộng thêm với việc cô không thể nào dựa dẫm vào Thành cả đời. Ngày hôm nay Thành đứng đây bảo vệ cô, nhưng còn ngày mai thì sao? Ngày mai nữa thì sao? Với lại cô chỉ là một con điếm, không thể nào chê khách được. Dù trong lòng cô cảm thấy không muốn, nhưng cô đành gật đầu. Tôi sẽ đi cùng với anh. Đấy, như thế có phải là ngoan không? Hắn ta cười như được mùa, sau đó nói với Thành. Cô ấy đồng ý đi cùng với anh. Anh bảo rồi, bọn em ấy chỉ đùa với nhau một tí cho vui. Chú chắc chắn không quản chuyện vui vẻ của anh chứ. Thành không nói gì, vậy là tên kia lập tức kéo Vân đi. Cô đi theo tên đàn ông đó mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn. Trên đời này thứ khiến con người ta cảm thấy mình đáng thương nhất chính là sự cầu xin, tử tế của ai đó. Ngày hôm nay có thể cô bị tên đàn ông này hành hạ, ngày hôm nay có thể cơ thể của cô đầy thương tích. Nhưng cô chấp nhận, bởi vì đó là công việc của cô. Tên kia kéo Vân ra tới bên ngoài, lúc này mới thực sự hóa thú. Hắn ta đẩy Vân ngã xuống đất và miệng liên tục chửi bới. Còn khốn kiếp, mày có biết thằng đấy là ai không? Mày có biết tao ghét nó tới cỡ nào không? Vì mày mà tao phải cúi đầu trước nó. Hôm nay thì mày chết với tao. Lúc này Vân mới hiểu ra nếu cô mà đi theo tên kia thì cô khó lòng mà sống được. Cô phải bỏ chạy ngay bây giờ. Ấy vậy mà cô còn chưa đi được bao xa thì hắn đã đuổi kịp cô, lại kéo tay cô rồi tát cho cô thêm một cái. Hắn ta cứ như bị phát điên, lại điên cuồng chửi bới và đánh đập Vân, cho dù lúc này cả hai người đang đi ngoài đường. Mày gọi công an đi. Gọi công an thì lòi ra mày chỉ là một con điếm rẻ tiền. Lúc đấy mày sẽ bị bắt, còn tao chỉ bị phạt hành chính thôi. Tiền thì tao không thiếu. Mày hiểu không? Nếu như ngay từ lúc đầu mày đi theo tao, thì tao không bao giờ chút giận lên mặt của mày. Vậy sao? Giọng nói này cùng với ngữ điệu này khiến cho tên đàn ông phải quay đầu lại một lần nữa. Sự ngu dốt của hắn chính là không kìm được sự tức giận. Nếu như hắn đưa Vân đi luôn thì đâu có cơ sự này chứ. Chú Thành. Sao chú... Hắn chưa kịp nói hết câu thì Thành vung tay lên cho hắn một nắm đấm. Tên kia loạng choạng ngã xuống đất. Loại người đê hèn nhất là loại người đánh đàn bà con gái. Anh không biết điều đó hay sao? Bị đánh trước mặt Vân khiến cho hắn trở nên cay cú, giống như bản thân bị lấy đi hết sĩ diện. Hắn ta đứng dậy, quát thẳng vào mặt của Thành. Nó là gì của chú? Tại sao chú phải bênh vực nó? Chú là đàn ông có vợ có con, trước giờ lúc nào cũng tỏ ra mình là một người đàn ông tử tế. Vậy mà bây giờ giữa đường lại đứng ra bênh vực một con điếm sao? Chú không sợ vợ chú biết được sẽ buồn à? Nói nhiều như vậy chắc hẳn đang rất bất lực có phải không? Tại vì không thể làm gì được nên mới lôi vợ tôi vào trong câu chuyện này. Anh có số điện thoại của cô ấy không? Nếu như không có, cứ nói với tôi cho anh số. Chú Thành, chú! Sau này tốt nhất tránh xa cô gái này ra. Nếu không đừng trách tôi không nể tình. Từ trước tới giờ tôi là con người như thế nào, chắc là anh biết rõ rồi chứ. Thành bước về phía của Vân, có thể nhìn thấy rõ ràng sự không hài lòng trong đôi mắt của anh. Anh nắm tay Vân kéo đi. Lúc này Vân không thể nào phản ứng được nữa. Ít nhất thì ngay ngày hôm nay, cô có thể thoát được tên đàn ông đáng sợ kia. Ngồi trên xe của Thành mà cô không thôi hoảng loạn. Cô sợ đến mức nắm chặt hai tay vào với nhau. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp một con người cục xúc như hắn. Bây giờ cô mới biết những thứ cô từng trải qua chưa phải là đáng sợ. Tôi đưa cô về nhà. Không thấy Vân trả lời, Thành quay sang nhìn cô. Thấy cả người cô lúc này đang run lên bần bật. Cô làm sao đấy? Là do điều hòa quá lạnh. Nếu cô lạnh tôi chỉnh lại nhé. Không không, cho tôi giữ nguyên thế này một chút thôi. Tôi xin anh đấy. Vân lúc này bám chặt lấy cánh tay của Thành. Anh không từ chối và bắt đầu lái xe. Xe di chuyển nhưng anh không hỏi nhà Vân ở đâu. Một lát nữa tự khắc cô nói cho anh biết. Khoảng 5 phút sau, Vân lấy lại được bình tĩnh. Cô buông cánh tay của Thành. Cảm ơn anh. Cô hay gặp trường hợp như thế này lắm, có phải không? Sao lúc trong quán bar cô không bỏ chạy? Hoặc là ít nhất cô bám lấy tôi để cầu cạnh chứ? Tại vì tôi không biết ngày mai tôi có thể gặp được anh hay không. Ý của cô... Hôm nay nhờ anh mà tôi thoát nạn. Nhưng ngày mai thì sao? Tôi không thể nào chạy theo anh để nhờ vả cả cuộc đời này. Vậy thì cô bỏ công việc này đi. Có biết bao nhiêu việc tử tế, tại sao cô không làm? Tôi rất cần tiền. Những công việc tử tế mà anh nói không thể nào đem lại cho tôi số tiền mà tôi đang cần. Bây giờ có rất nhiều người đàn ông trung tuổi có khả năng lo cho tình nhân của mình. Cô không phải là xấu xí, trái lại là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn. Sao cô không tìm một ai đó? Ít nhất là cô không phải bon chen giống như hiện tại. Tại vì tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai. Tôi chỉ tiếp khách qua đường, xong việc trả tiền là hết. Còn như anh nói đấy, không phải là trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay sao? Đây chính là cái người ta gọi là lương tâm nghề nghiệp đây sao? Đúng là rất buồn cười. Tôi không lựa chọn công việc tử tế, nhưng tôi tìm sự tử tế trong công việc của mình. Có cái gì là sai? Ít nhất tôi chẳng cướp chồng ai. Tôi chẳng xúi giục ai ly hôn vợ. Họ có nhu cầu họ tìm tới tôi. Tôi cần tiền tôi đáp ứng cho họ. Ai cũng có lợi ích. Sau tất cả thì đường ai nấy đi thôi. Thành không nói gì thêm. Quả thật anh không đồng cảm với công việc này. Nhưng anh lại cảm thấy chua xót khi Vân bị đối xử như thế này. Cũng là con người với nhau. Vậy mà lại chọn công việc để cho người ta chà đạp. Vân đọc địa chỉ để Thành đưa cô về. Chưa có một người đàn ông nào đặc biệt như Thành xuất hiện trong cuộc đời của cô. Tự nhiên cô cảm thấy có chút tò mò về anh. Anh tên là gì thế? Tôi tên Thành. Tôi tên là Vân. Cuộc trò chuyện ngắn gọn như vậy kết thúc. Vân bước xuống xe bước vào trong nhà. Cô cũng chẳng một lần quay đầu nhìn. Thành cũng vậy. Anh lái xe rời đi. Thời gian lúc này là qua 8 giờ tối. Thành nhìn đồng hồ rồi vội vã trở về nhà. Có lẽ con anh đang trông anh về. Xe vừa vào tới sân thấy bóng dáng lon ton của Bin chạy về phía anh. Anh vội vàng mở cửa xe và bế con. Bố ơi bố, sao bố về muộn thế à? Bố xin lỗi, tại bố có chút việc. Người phụ nữ ấy bước về phía anh, không một lời trách móc, trái lại cô ta còn cười rất vui. Anh về rồi à? Anh có mệt không? Thành lắc đầu rồi bế con vào trong nhà. Lúc này thằng bé mới nói với anh. Bố ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi, con đói lắm. Bin à, con chưa ăn sao? Vâng ạ, mẹ bảo chờ bố về ăn cho vui. Thành lúc này lo lắng quay sang nhìn Giang. Sao cô không cho con ăn cơm? Tôi nói rằng tôi về muộn cơ mà. Cho con ăn cơm trước cơ mà. Nếu anh không muốn con đói bụng thì lần sau anh nhớ về nhà sớm một chút. Em muốn bồi đắp tình cảm nên chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm vào mỗi tối. Dù anh có muốn ra ngoài chơi thì cũng nên về nhà ăn tối trước. Đến lượt cô quản lý cuộc sống của tôi đi à? Em không, nhưng mà con của anh thì khác. Thằng bé là máu mủ ruột già của anh. Anh phải luôn ghi nhớ điều này. Nói xong cô ta bước vào trong phòng ăn. Lúc này cô Bin cũng rục rã Thành. Bố ơi bố, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm, toàn là món bố thích thôi. Bố mau vào ăn cơm đi bố. Đứa trẻ ngây thơ này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ nó. Nó chẳng hề biết gia đình này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Người mà nó yêu thương, người mà nó nghĩ là yêu thương nó, lại luôn luôn muốn rời bỏ nó đi. Nếu như không phải bố nó có chút tiền, nếu như không phải bố nó còn có giá trị lợi dụng, thì chắc chắn giờ này mẹ nó đã sa đọa ở đâu đó rồi. Một bữa cơm đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng lại không thể nào khiến cho Thành có cảm giác ấm cúng. Người đàn bà ngồi đối diện với anh lúc này, nhìn vô cùng hiền lành, không cau có, không trách móc, Ấy vậy mà anh chỉ có thể cảm nhận được sự giả tạo từ cô ta. Ngoài ra anh không có bất cứ cảm xúc nào khác. Anh lấy cơm cho Bin, thằng bé vì đói mà ăn ngon lành, anh lại càng cảm thấy giận người đàn bà kia. Cô ta vì muốn đạt được mục đích của mình, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Lúc này trong đầu của anh lại nghĩ tới Vân, nghĩ tới câu hỏi của cô. Rằng một đứa trẻ sống trong gia đình không hạnh phúc, thì liệu nó có hạnh phúc hay không? Hay nó chỉ ám ảnh bởi sự lạnh nhạt, bởi những cuộc tranh cãi? Anh cứ nhìn Bin mãi, chẳng thể nào nuốt trôi được thứ gì. Trong lòng anh buồn đến mức mắt anh đỏ hoe. Anh không thể khóc, không cho phép bản thân mình khóc, cho dù có đau đớn tới mức nào. Nếu như anh yếu đuối, thì làm sao có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con của mình? Anh phải cố gắng, nhất định phải cố gắng. Ăn cơm xong xuôi, anh dỗ con ngủ, rồi đưa thằng bé vào trong phòng mình. Cánh cửa còn chưa kịp đóng, thì Giang chạy vào. Cô ta nhìn anh với đôi mắt đầy nước. Anh đã đi gặp ai vào buổi tối này? Anh bế con đặt lên giường, quay sang nói với cô ta. Cô nói bé bé cái mồm thôi, để cho con ngủ. Em hỏi anh đi gặp ai vào tối nay? Cô lại vừa kiểm tra hộp đen xe của tôi đi à? Nếu không làm thì làm sao em biết được? Anh vẫn cố tình đi gặp cô ta. Lạ thật, cô tự cho mình cái quyền được đi cặp bồ, còn tôi thì không được đi à? Anh Thành, em bảo với anh là em biết lỗi rồi. Em hối hận rồi cơ mà. Tại sao anh không cho em cơ hội để chúng ta bắt đầu lại chứ? Lúc trước tôi từng hỏi cô, nếu như trong tay chúng ta có sự nghiệp, nếu như trong tay chúng ta có tiền, thì liệu chúng ta có còn nhau hay không? Lúc đấy cô nói với tôi thế nào? Cô có nhớ không? Em nhớ chứ sao không nhớ. Em nói rồi, là vì em nhất thời hồ đồ, là vì những xúc cảm nhất thời của em thôi. Anh không thể nào bỏ qua cho em một lần à? Ở bên ngoài kia đâu có thiếu trường hợp như thế. Thậm chí trong những bộ phim, người ta chiếu đầy ra đấy thôi. Tại sao anh không bỏ qua cho em, dù là một lần chứ? Cô Giang này, cô xem phim ít thôi. Cuộc đời này không có những thứ giống như trên phim ảnh đâu. Đối với tôi, thứ khiến cho tôi cảm thấy yên tâm nhất ý, đó chính là bản thân tôi tin tưởng vào tôi. Còn cô, tôi ghét nhất từ cô là sự phản bội. Một khi cô phản bội tôi rồi, thì cô đừng bao giờ muốn sự tử tế từ tôi. Con người của cô nên có tự trọng một chút. Thành đẩy cô ta ra rồi đóng cửa lại. Anh không muốn cô ta cứ làng vàng xung quanh anh, không muốn cô ta làm phiền tới giây phút nghỉ ngơi của anh. Đêm nay chỉ cần anh ngủ với con như vậy là được. Mặc kệ cô ta đứng bên ngoài gào thét, anh coi như mình bị điếc, coi như mình bị câm. Cô ta cứ như một kẻ bị điên. Cô ta đi qua đi lại bên ngoài rồi đập vỡ tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình. Cô ta đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta cố gắng tỏ ra mình là một người hiền lành cam chịu. Nhưng sự ích kỷ trong cô ta trỗi dậy, khiến cho cô ta không thể nào kiềm được lòng mình. Cô ta ngồi xuống dưới đất, sau đó bật khóc. Có đôi lúc cô ta nghĩ tới chuyện hại con, rồi hại cả chính mình để tạo sức ép với Thành. Nhưng rồi cô ta lại ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ đó. Người chết là hết, tất cả những chuyện sau đó thì ai cũng biết. Có đau khổ chỉ có vài năm, sau đó họ lại ở cạnh người khác và sinh ra những đứa con khác. Sau tất cả người thiệt thòi, chẳng phải ai khác ngoài mình. Cô ta cảm thấy bất lực, cảm thấy không biết phải làm thế nào để có thể khiến cho Thành quay trở lại, tin tưởng cô ta. Bây giờ Thành không đưa cho cô ta nhiều tiền như trước đây, không có tiền thì làm sao mà sống được cuộc sống xa hoa. Không có tiền làm sao mà kéo Cường quay trở lại như trước. Người đàn ông đó trẻ đẹp ngọt ngào thật, nhưng phải cần rất nhiều tiền mới có thể mua được những thứ hoàn hảo đó. Không có tiền là không có gì hết. Cô ta òa lên khóc nức nở. Ai không biết lại tưởng cô ta đang ấm ức chuyện gì, vô cùng kinh khủng. Sáng hôm sau Thành dậy, tất cả mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp. Những thứ do cô ta đập vỡ, cô ta đã thu dọn hết. Thành lại nhìn thấy hình ảnh một người vợ hiền đang lui cui ở dưới bếp nấu nướng. Cô ta cũng nhìn Thành. Ánh mắt của cô ta đang còn sưng bởi vì khóc quá nhiều. Anh dậy rồi đi à? Em nấu cơm xong rồi. Mà con đang còn ngủ sao anh? Tôi không ăn sáng ở nhà. Lát nữa con dậy. Cô cho con ăn giúp tôi. Anh Thành, anh nói chuyện sao khách sáo quá vậy? Con cũng là con của em. Mà anh này, Có chuyện gì? Nếu anh thực sự thích cô gái đó, em không kiếm chuyện nữa. Chỉ hy vọng anh đừng để cho con biết. Cô lo cho thằng bé sao? Đối với con, anh giống như một pho tượng. Thằng bé rất yêu thương và kính trọng anh. Em đã là một người mẹ không tốt. Hy vọng hình tượng này của anh luôn ở trong tim của thằng bé. Nói trước nói sau gì thì cô ta vẫn luôn ám chỉ, không muốn thành có mối quan hệ bên ngoài. Đúng là thật thú vị. Lúc này thằng bé ngủ dậy, chạy ra ngoài nhìn thấy bố mẹ đang nói chuyện với nhau, thì nó vui ra mặt. Bố mẹ dậy sớm thế ạ? Sao không gọi con? Thằng bé nhõng nhẽo muốn Thành bế. Thành bế nó lên rồi nói với con. Bố bế con đi đánh răng nhá. Lát nữa bố đút cơm cho con ăn. Rồi bố đi làm. Ừ. Anh thế nào cũng được, miễn là con cảm thấy vui. Cuộc đời của anh trước đây như một trang giấy trắng, bị người ta mang ra làm nháp, vẽ lên đủ các thể loại. Cuối cùng tâm hồn của anh trở nên đen tối hơn tất cả. Đến cả công việc mà anh chọn lựa cũng không mấy sáng sủa. Thằng bé đột nhiên bám lấy bố. Thành biết là do lâu, nhưng mà anh không nói ra. Chỉ cần cô ta không bơm vào đầu thằng bé những thứ bẩn thỉu là được. Anh bế thằng bé ngồi vào bàn ăn sau khi đưa nó đi đánh răng rửa mặt. Lúc này anh có điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ của anh. Con ngủ dậy chưa? Dạ con dậy rồi. Mẹ gọi sớm như vậy có chuyện gì à? Ngày mai mẹ về, mẹ tới nhà con sống có được không? Dạ vâng được ạ. Đồng ý là tốt. Thế còn vợ của con thì sao? Con sẽ nói với cô ấy. Ừ, thế nhá. Mẹ tắt máy đây. Thành tắt điện thoại, Giang đặt lên bàn dĩa trái cây rồi hỏi anh. Ai gọi điện cho anh đấy? Có phải mẹ không? Ừ. Mẹ nói gì à? Mẹ bảo ngày mai mẹ tới đây. Thế thì tốt. Tốt chỗ nào? Thì có mẹ ở đây anh không về nhà muộn nữa. Có mẹ ở đây ít nhất em cũng được cùng anh diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc. Có mẹ ở đây chúng ta không cãi nhau và anh không lạnh nhạt với em. Cô không thấy mình rất buồn cười sao? Tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra, mà bây giờ cô lại nói giống như kiểu người cô mới là bị hại, có phải không? Anh ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, con không vui đâu. Cách nói chuyện của cô ta và cả con người của Giang khiến cho Thành cảm thấy rất bực bội. Ngôi nhà này dần dần là nơi khiến cho anh cảm thấy sợ mỗi khi quay về. Nếu như không phải có con trai, anh không bao giờ muốn về thêm một lần nào nữa. Ăn cơm xong đi làm, lúc trước tới công ty, anh cảm thấy áp lực, nhưng bây giờ cảm thấy áp lực ở nơi ấy không bằng một phần trong căn nhà này. Anh lái xe đi, Giang ra mở cửa sổ nhìn theo đến khi xe anh khuất hẳn. Lúc này cô ta mới lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Điều tra tới đâu rồi? Người đàn bà đó là ai? Thế sao? Tưởng thế nào? Hóa ra lại phải lòng một con phò. Vậy cô cần làm gì tiếp theo không ạ? Không cần đâu. Lúc nào muốn tôi tự liên hệ sau. Sau một đêm dài mất ngủ vì đang còn sợ, nhìn Vân phờ phạc giống như người bị ốm lâu ngày. Lan nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng. Này, hay là mày đi khám xem thế nào? Chứ nhìn mày thế này giống như bị bệnh ấy. Tao có bị làm sao đâu. Dạo này mày có bị làm sao ấy? Đã không kiếm được tiền mà tinh thần cứ uể oải như thế. Khi người ta không còn chú tâm vào một việc gì đó, thì tự khắc cũng như vậy thôi. Vậy thứ mày muốn quan tâm chú ý là gì? Đừng nói nhé, mày mang lòng thương thầm ai đó. Mày phải biết chúng ta không được phép yêu. Mày suy nghĩ nhiều rồi Lan à. Tao chẳng yêu ai cả. Mà cũng chẳng có ai yêu một đứa như tao đâu. Hay là mình đi xem bói đi. Xem là mày đang gặp vận hạn gì. Tao biết một chỗ xem hay lắm, nhá. Thân mình chẳng biết được, thì làm sao mà người ta biết thay mình. Hôm nay tao muốn về thăm em tao. Mày muốn về quê thật á? Ừ, cũng lâu rồi không về. Mẹ tao bảo thằng bé nhớ tao nhiều lắm. Tiền mới đưa cho ông ấy. Ông ấy chắc chắn không kiếm chuyện, nên mày đừng lo. Thế mày định về mấy hôm? Chắc 2-3 ngày. Tranh thủ đưa thằng bé tới bệnh viện một chuyến. Tao miến bứt rõ tình hình của nó. Chưa nghe qua lời mẹ tao nhiều lúc, tao không hiểu lắm. Ừ, thôi thế cũng được. Mày về đi. Vân thu xếp quần áo. Đối với cô, nhà không phải là nơi để về mỗi khi mệt mỏi. Nhưng lần này cô lại muốn trở về. Thành vừa tới công ty thì gặp Dũng. Dũng nhìn anh cười đầy ẩn ý, chỉ cười thôi chứ không nói bất cứ điều gì. Có chuyện gì thế? Nghe nói hôm qua có anh hùng nào cứu mỹ nhân, tiếc là mình lại không nhìn thấy, nếu không ấy thì mình cũng giúp một tay. Để ý tay lực một chút. Có chuyện gì à? Hắn chính là nhân vật tối qua đấy. Đùa? Nhìn thấy ông mà hắn giao oai được sao? Hắn không sợ ông à? Có lúc sợ nhưng có lúc lại không. Đầu đuôi thế nào? Kể nghe. Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn bảo vệ một cô gái. Ông khiến cho tôi hơi bất ngờ rồi đấy. Từ trước tới giờ, ông có như vậy bao giờ đâu. Đã nói là tự nhiên rồi cơ mà. Không muốn nói thì thôi, tôi chả ép. Nhưng mà ông xem qua hợp đồng này đi. Nếu được, chúng ta triển khai luôn. Dũng đưa cho Thành một tập giấy khá dày. Thành mở ra xem. Lúc này Dũng nói. Trong đấy có hồ sơ về một lô đất. Ông từ từ nghiên cứu xem như thế nào. Nói với tôi là ông không biết lô đất này có khả năng nằm trong dự án đấy nhá. Ai giới thiệu cho ông? Làm nhiều thì ăn nhiều, có khả năng chứ không phải là chắc chắn. Máu chó đâu rồi, mang ra vận dụng đi chứ. Nếu như thành công ấy, thì nắm chắc trong tay có vài tỷ. Còn nếu không thành công thì chắc chắn mất đi vài chục tỷ. Nhưng mà ông thiếu gì tiền? Trước giờ tôi chỉ làm những thứ mà tôi cảm thấy chắc chắn thôi. Còn lại, tôi đều không có hứng thú. Thành vứt tập giấy sang một bên. Hành động này của anh chẳng khiến cho Dũng cảm thấy bực bội hay là có thái độ gì khác, bởi vì Dũng quá hiểu tính cách của Thành. Không được thì thôi, nhưng mà cứ cảm thấy tiếng tiếc nhỉ. Có thằng cổ mồi, nó nói với tôi, tới 80% là không lọt vào dự án. Trên đời này làm gì có ai lại đi nói không tốt về mình, có đúng không? Cái này cứ để đây, tôi tìm hiểu thêm. Nếu được chúng ta cùng làm. Ok. Mà này, cậu thấy cô gái hôm qua thế nào? Cô gái nào? Thì cô gái hôm qua ở quán bar cùng cậu. Tự nhiên hỏi cô ta làm gì chứ? Bạn của cô ta rất tuyệt. Không biết cô ta có... Này này này, tốt nhất, cậu từ bỏ ý định đó đi. Cũng đâu phải người của cậu, chẳng phải nếu không phải của tôi thì cũng là của người khác sao? Nói thật là tôi cảm thấy rất hứng thú với cô ta. Cô ấy chính là cô gái hôm qua mà tôi cứu. Đùa, bộ phim này có vẻ hơi lằng nhằng rồi đấy. Bởi vậy nên cậu đừng có dây vào cô ấy. Ok ok, nhưng mà đừng có tình cảm với những cô gái như vậy. Người thiệt thòi chắc chắn là cậu đấy. Thế bây giờ ông nghĩ tôi có thể có tình cảm với ai? Thì chỗ bạn bè nhắc nhở thế thôi. Cuộc đời này đúng là buồn cười. Lúc trước cứ nghĩ chỉ cần có tiền là hạnh phúc. Những người bên cạnh mình đầy đủ là mình hạnh phúc. Nhưng mà không phải như vậy. Khi có tiền rồi, họ lại mơ tưởng tới những thứ khác. Độc thân giống tôi có phải là tốt không? Đang yên đang lành. Và phải vợ, phải con để làm cái gì? Có một đứa con hạnh phúc lắm. Nhìn ánh mắt của nó, nụ cười của nó. Bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến ông ạ. Vân bắt xe trở về quê. Bây giờ cô chỉ muốn ôm mẹ mình, muốn con lại cảm giác được mẹ che chở, bởi vì cô đủ mệt mỏi rồi. Trở về nhà, thứ đầu tiên cô thấy là những ngổn ngang. Căn nhà hình như lâu ngày không được dọn dẹp, hoặc cũng có thể mới có một trận cãi vã nào đó xảy ra, nên nó mới biến thành như thế này. Bỗng nhiên bên trong có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng quát tháo. Mẹ kiếp nhà mày, tao bảo là mày phải mua cho tao một đĩa lòng lợn cơ mà, sao bây giờ lại chỉ có vài miếng thịt luộc thế này? Tiền ông cầm hết, chứ ông có đưa cho tôi đồng nào đâu. Mày đừng có mà nói chuyện kiểu đấy với tao, con Vân nó vẫn gửi tiền về cho mày đấy thôi. Tiền nó gửi về để mua thuốc, chứ có phải tiền để tiêu xài đâu. Cứ lấy ra mà tiêu, hết thì bảo nó gửi về. Nó làm gì, thiếu tiền đâu mà lo. Chỉ có đi cướp mới có nhiều tiền thôi. Ông không biết thương con à? Nó không được học hành đi lên thành phố, không cắm đầu đi làm thuê cho người ta thì lấy đâu ra tiền? Thế mà ông bảo là nó có nhiều tiền là sao? Con gái lớn thì phải được nhờ, sau này nó đi lấy chồng còn nhờ vả cái gì? Mà riêng con này không thể nào cho đi lấy chồng sớm được. Khi nào 30-40 thì hãy nói chuyện. Sao ông khốn nạn thế hả? Cái gì? Con mụ này, mày là dám chửi tao à? Mày có tin tao tát cho mày lệch cái hàm đi không? Ông sống như thế mà cũng sống được. Tôi chịu đựng ông bao nhiêu năm, chỉ để con cái nó có gia đình. Thế mà đến cuối cùng tôi nhận được cái gì? Ông đừng có tưởng rằng tôi không biết. Ông cặp kè với con Khanh bán cà phê ở đầu xóm. Cả cái làng này, ai mà chả biết. Biết thì làm sao? Nhìn cái mặt mày là tao không có thiện cảm rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện ăn nằm với mày. Người ta nhìn một cái thấy mướt. Nhìn sướng. Vân ở bên ngoài nghe câu chuyện ấy mà cảm thấy trong lòng buồn kinh khủng. Bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức kéo vali đi khỏi. Đúng là nơi này không phải là nơi để cô trở về. Đang định đi thì Tàng Đạt chạy ra ngoài, nhìn thấy Vân nó chạy tới ôm chầm lấy cô. Chị Vân, chị về khi nào? Sao chị không vào nhà? Thằng bé lúc này nói xong chạy vào bên trong, hò reo. Bố mẹ, chị Vân về. Hai người kia dừng cãi vã rồi đi ra, khuôn mặt người đàn ông ấy với nụ cười giả tạo, còn mẹ cô vẫn cái nét khổ sở như thường ngày. Mẹ chạy tới ôm lấy cô, còn ông ta lại nhìn ngó những thứ mà cô đang mang về. Từ thành phố về mà mày không biết mua quà cáp gì à? Có mỗi cái vali quần áo thế kia. Tôi hết tiền rồi. Cái gì? Ngày nào cũng đi làm. Làm sao mà hết tiền được? Ông nghĩ ở trên đấy. Tôi làm công việc gì? Ai mà biết? Nếu không biết, thì ông im đi. Mà chắc ấy, ông biết ông chả vui vẻ gì đâu. Làm cái gì mà mặt mày nghiêm trọng thế hả? Làm cái gì miễn làm ra tiền là được. Cần cái gì đâu mà tiền không bao giờ tao chê. Phải, ông ta có chê cái gì bao giờ. Vân cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm thấy vô cùng uất ức. Cô không được chọn người mình sinh ra, không cho phép mình bỏ rơi họ. Vậy nên bây giờ cô phải chịu đựng những đau khổ này, không thể nào than vãn một lời. Vân bước vào trong nhà, nhà cửa bừa bộn quá nên cô bắt đầu dọn dẹp. Nhìn đứa em trai da xanh mét của mình khiến cô lo lắng không nguôi. Dọn nhà xong cô tìm mẹ để nói chuyện với bà. Mẹ, mẹ nói chuyện với con một lát. Có chuyện gì thế con? Lần này con về có phải là xảy ra chuyện gì trên đấy? Có đúng không? Không có chuyện gì xảy ra, mẹ không cần lo. Con muốn hỏi, dạo này mẹ có đưa thằng Đạt đi lấy thuốc không? Thì tháng nào cũng đi 2-3 lần mà con. Có chuyện gì thế? Sao con thấy da rẻ của nó kém như vậy ạ? Thì người ta bảo dịch mật thôi, nó tiết ra nên là làn da của nó vàng vàng xanh xanh thế thôi. Không được, ngày mai con đưa em tới bệnh viện khám lại. Mới đi khám tuần trước. Con phải đi, con mới yên tâm được. Vậy ngày mai con đưa em đi. Nhiều lúc mẹ không hiểu. Làm sao mà mẹ gọi cho con mà con lại không nghe máy. Sợ con bận hoặc là con nghĩ mẹ gọi để đòi tiền. Sau này nếu sức khỏe của em có thay đổi gì, mẹ cứ gọi cho con. Còn chuyện tiền nong, hàng tháng con gửi về 1-2 lần thôi à? Bà lúc này tự nhiên nắm lấy tay của Vân, đôi mắt của bà chất chứa những nghi ngờ. Thế con làm công việc gì? Con nói cho mẹ biết đi. Con nói với mẹ rồi, con buôn bán trên thành phố. Không phải, buôn bán không thể nào gửi tiền về cho ông ấy như vậy được. Chắc chắn... Mẹ chắc chắn cái gì? Mẹ nghĩ con làm cái gì? Con đừng làm mấy công việc xấu có được không? Con đừng có đi lừa lọc ai có được không? Vậy nếu như con thực sự đang làm những chuyện xấu thì sao à mẹ? Con có được dừng lại hay không chứ? Vân à. Người đàn bà khắc khổ ấy cúi đầu. Bà ấy không biết phải nói gì. Trong thâm tâm của bà ấy đau khổ giằng xé. Bà ấy cũng muốn Vân có cuộc sống tốt. Cũng muốn con trai bà ấy sớm khỏi bệnh để thoát khỏi cuộc sống cơ hàn này. Muốn rất nhiều thứ nhưng lại không thể nào làm gì. Phải chăng hạnh phúc không bao giờ tới với những con người nhu nhược, còn kéo theo những người thân xung quanh phải chịu bất hạnh cùng với bà. Vân cười buồn nói với mẹ. Nếu như mẹ bỏ ông ấy, con đưa mẹ và em lên thành phố. Chúng ta cùng nhau sống cùng nhau. Con làm công việc tử tế đúng như ý mẹ muốn. Mẹ có đồng ý không? Vân à. Sao? Suy cho cùng, mẹ không muốn từ bỏ ông ấy chứ gì? Vân, không phải thế. Cho dù ông ấy có tồi tệ thế nào, ông ấy cũng là bố của con. Người sinh ra con, chữ hiếu đứng đầu trong tất cả. Vân à, thế nên... Con bây giờ không phải là người tử tế, nên mẹ đừng nói mấy cái khái niệm này đối với con. Còn con ấy, hôm nay con trở về đây là bởi vì mẹ với em thôi. Tốt nhất mọi người đừng ép con. Nếu không một lúc nào đó, chỉ còn có con và em sống cùng với nhau thôi mẹ. Trong lòng Vân cảm thấy nặng trĩu. Ngày mai sau khi đưa thằng em đi khám xong, cô sẽ đi ngay. Nơi này có cái gì để cô ở lại cơ chứ? Chẳng có cái gì cả. Cô nhìn đâu cũng thấy đau thương mất mát, nhìn đâu chỉ thấy một màu đen u ám. Đến buổi tối, Vân là người nấu cơm. Cô nấu rất nhiều món ngon cho mẹ và em ăn, muốn bù đắp cho họ những thiếu thốn mà hàng ngày họ phải gánh lấy. Nhưng không, mọi thứ không diễn ra như vẫn mong chờ. Người đàn ông ấy gọi thêm nhiều người tới nhậu nhẹt. Những thức ăn ngon lành ấy cuối cùng lại không đến lượt mẹ và em trai của Vân được ăn. Vân chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy xì vả cho ông ta một trận. Con người tại sao có thể làm như thế? Tại sao có thể khốn nạn tới mức tột cùng như vậy? Để một ngày yên ổn tử tế mà cô không thể có được hay sao? Mẹ Vân kéo lấy tay của cô, ánh mắt của bà nhìn Vân giống như đang cầu xin. Vân à, con đừng làm lớn chuyện. Sợ rằng ngày mai cô đi khỏi đây, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Vân nhìn bà ấy, nước mắt bất chợt rơi xuống. Trong lúc ấm ức nhất, cô nói ra những lời không hay. Mẹ muốn khổ đúng không? Mẹ chịu khổ một mình đi. Mẹ đừng kéo theo người khác nữa. Nếu mẹ không bỏ cô ấy, thì tốt nhất mẹ bỏ em và con đi. Ngày mai con đưa thằng bé đi, mẹ và ông ấy cứ sống cuộc sống của hai người. Con nhìn thế này không thể nào chịu đựng được. Vân, con đừng như thế. Ở quê ai cũng như thế này. Đã lấy chồng rồi, không thể nào bỏ. Vì con, vì cái, vì... Vì cái gì? Mẹ đừng đưa mấy thứ lý do đó ra để nói với con. Cổ hủ lắm. Mẹ Vân khóc tức tuổi. Lúc này Vân chợt nhận ra tất cả những gì mà cô đang làm chỉ khiến cho bà ấy thêm khổ đau. Vốn dĩ không giải quyết được vấn đề gì, cô bám lấy cánh tay của bà ấy van xin. Con xin mẹ, con xin lỗi. Tại vì dạo này tâm trạng con không tốt, con không cố ý làm mẹ khóc thế này. Con không có lỗi, tất cả là do mẹ. Là mẹ vô dụng, làm khổ các con. Những ngày tháng hỗ trợ nhất cũng qua rồi. Dù bằng cách nào, con cũng kiếm được tiền lo cho mọi người. Mẹ không cần phải trách mình đâu. Nhìn người đàn ông đang chén chú chén anh bên ngoài kia, Vân chỉ biết thở dài. Thôi thì về chơi mấy ngày để cho mọi thứ nó vui. Cô không thể nào cứ gây chuyện mãi. Nếu như tâm trạng không được tốt, thì bệnh tình của em trai cô cũng không tốt. Cô phải cố gắng nhẫn nhịn, cô phải hạ cái tôi của mình xuống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Danh Giới Nghiệt Ngã được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là bức xúc vì cô gái Tiên Hương, vợ của anh chàng Tiên Thành này, một người đàn bà vô cùng là nham hiểm, cô ta mang tiền của chồng mình đi nuôi nhân tình ở bên ngoài. Và bắt bè chồng mình phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Trong khi đó cô ta ở nhà không làm gì. Có thể là không làm gì thì Tâm An nói quá lời. Nhưng mà cô ta có nhiệm vụ làm mẹ và làm một người vợ, ở nhà vun vén hạnh phúc. Nhưng không, cô ta không muốn như vậy. Và không biết được rằng Thành phải quyết định ra sao, liệu rằng có ly hôn với Giang hay không, và cuộc gặp gỡ của Thành đối với Vân tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.